đó là sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Người muốn tìm người nào để thu hoạch chứ? Các binh sĩ sợ đến nỗi, giọng nói cũng phải trầm xuống vài phần, nhún nhường mà hỏi. Liều Kiến và Liêu Kiệt. Nghịch Ưng nói tên hai người, rồi nói tiếp. Chính là thành chủ và phó thành chủ trước đây của các người đó. To gan! Các người là người của thần giới thứ hai, cũng dám đến thành trì của thần giới thứ nhất Dương Oai. Người đâu? Bắt chúng lại cho ta. Đến đây thì trăm gã thần nhân trong tiểu đội chạy đến, cầm đầu là một trung phẩm thần nhân lớn tiếng quát. Nghịch Ưng cùng Hồng Quân đều nhíu mày. Hồng Quân như thế nào cũng không có ý động thủ, tựa giống như hắn nói, chỉ là phụng bồi mà thôi. Mười mấy tên hạ cấp thần nhân hung hăng bay tới, trên người ai cũng toát ra vẻ lạnh lùng. Người nọ là trung phẩm thần nhân lớn tiếng quát. Ta khuyên các ngươi đến thúc thủ chịu trói, còn có thể miễn tội chết cho các ngươi. Giảm đáng bát phương. Những người này hoàn toàn không có động thủ, thậm chí cả cầm đầu là trung phẩm thần nhân còn chưa nói xong, thì Nghịch Ương đã xuất chiều tám đạo kiếm khí được xuất ra từ thượng phẩm thần khí, tung hoành lần lượt thay đổi. Tiếng rít xung quanh loạn cả lên. Chỗ mà kiếm khí đi qua, mười mấy hạ phẩm thần nhân, ngay cả phản kháng cũng không có, chết dưới kiếm của Nghịch Ương. Người dám ngang nhiên ở cửa Lạc Phượng Thành giết người. Người đâu? Giết cho ta. Trung phẩm thần nhân kia quát lớn. Nghịch Ương quay miệng lộ một nụ cười đắc ý. Đó chính là hiệu quả mà lão đang chờ đợi. Ta đây chính là từ Lạc Phượng Thành giết người đi vào. Ta xem Lạc Phượng Thành các ngươi có bao nhiêu người để ta giết sướng tay. Lần này có hơn 10 người xông vào. Lần này không giống như lần trước. Đứng phần bùa mà trực tiếp xuống tay luôn. Hay lắm, hãy xem phá tiên kiếm khí của ta đây. Đột nhiên chỉ thấy Nghịch Ương được bảo vệ bởi một đạo quang mang màu lam. Quang mang càng ngày càng nhỏ, nhưng lại càng ngày càng rực rỡ. Đạo quang mang ấy lấy Nghịch Ương làm trung tâm, nhanh chóng thu nhỏ thành một tiểu cầu màu lam. Một tiếng thét lớn và tiếp theo đó là không khác gì tạc đạn nổ tung. Mấy vạn đạo kiếm khí dũng mãnh bay tán loạn, đang công kích làm 18 thần nhân thì ngay lập tức chết hơn phần nửa. Những kẻ không chết thì cũng trọng thương, kiếm khí tung hoành, chỉ có vị trí của Hồng Quân và Nghịch Ương là an toàn. Những khu vực xung quanh đều bị tàn phá. Phá thiên kiếm khí chính là được thôi diễn từ phá thiên kiếm quyết, nó cũng không phải là phá thiên cửu thức, nhưng để đối phó với quần công là hiệu quả nhất. Mặc dù kiếm khí có sức công phá không lớn, nhưng hạ phẩm thần nhân thì làm gì mà có chiến y? Kiếm khí được phát ra từ thượng phẩm thần nhân, cộng thêm thượng phẩm thần khí, những người này chỉ còn chết hoặc bị thương mà thôi. Mặt khác trên người Hồng Quân cũng mặc thần khí chiến y. Kiếm khí căn bản là không vượt qua được phòng ngự của chiến y. Vừa rồi, người vẫn đã nói om sòm cơ mà. Nghịch Ưng nhìn lướt qua gã trung cấp thần nhân, cười cười rồi nói. Không phải ta. Gã trung phẩm thần nhân cũng đã quá choáng váng. Mặc dù dưới tay của hắn có rất nhiều quân, nhưng một chiêu của Nghịch Ương đã giết được nhiều người như vậy, khiến cho hắn có đôi chút sững sờ, quên cả ra lệnh. Trả lời câu hỏi của Nghịch Ương cũng là theo phản ứng. Đi chết đi. Thần kiếm trong tay giơ lên, kiếm nhẹ nhàng vung, tạo ra một đạo kiếm khí chia cả trung phẩm thần nhân đang sững sờ thành hai nửa. Đội trưởng đã chết, đội trưởng chết rồi. Những người còn lại vốn đứng sau gã đội trưởng, nhìn thấy địch nhân chỉ một kiếm chém chết bao nhiêu đồng bọn, lại một kiếm đưa tiểu đội trưởng chia thành hai nửa. Ai nấy đều sợ ngây cả người, không biết ai la lên vài tiếng, sau đó bỏ chạy tán loạn. Tiểu quân, chướng ngại vật đã sạch sẽ rồi, chúng ta lại tiếp tục hành trình, cũng không biết Liều Kiến và Liêu Kiệt ở phương nào. Hồng Quân giết chết rất nhiều người, căn bản đã không để ý, ngược lại hắn coi như không có gì. Nghịch Ưng đạo ca, phá thiên kiếm quyết của huynh có tiến bộ đấy. Hồng Quân cũng cười cười đáp, nếu là trước đây thì phá thiên kiếm khí không có lợi hại đến như vậy. Ta cũng phải hỏi đệ cái gì mới là nghịch thiên nhất kiếm. Mặc dù ta đã cố gắng hết sức, phá thiên kiếm quyết cũng cải tạo không ít nên mới được mạnh như vậy. Đi nào, chúng ta tiếp tục thôi. Hồng Quân chỉ còn biết cười cười đi theo phía sau Nghịch Ương. Giờ thì chẳng còn ai dám ngăn trở bọn họ nữa. Bọn họ chính là hai người khai sáng lịch sử cho thần giới thứ hai. Cứ như vậy, nghênh ngang tiến vào hành trì của thần giới thứ nhất. Liều Trạm hiện giờ chính là tân thành chủ Lạc Phượng Thành. Lúc này, hắn đang trong phòng đi qua đi lại. Lão cũng vừa nhận được tin tức có một già một trẻ